Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4034, đạo thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu Dương Bách Xuyên còn tưởng rằng bí quyết pháp tắc do chim thần ma truyền thụ phải mất rất nhiều thời gian và công sức mới tìm hiểu được, nhưng sau khi hắn cẩn thận cảm thụ thì phát hiện thật ra cũng không quá khó như trong tưởng tượng. Quan trọng hơn, trong đầu hắn có đạo văn chữ lâm, tương đương có chìa khóa tiến vào thế giới pháp thuật. Biết rõ bí quyết tu luyện đạo văn chữ lâm trong đầu, hơn nữa hình như pháp tắc trong thiên địa cũng giống như đạo lý của linh khí thiên địa. Chẳng qua lực pháp tắc đó vẫn phải đi liên tiếp với các loại thuộc tính linh khí thì mới có thể thi triển ra pháp thuật. Chính xác hơn, đây là đạo thuật, bí quyết, lực pháp tắc, các loại năng lượng trong thiên địa kết hợp thành đạo thuật. Ở Metro In Hot VN là ra mới nhất và đầy đủ nhất, các bên khác lấy về chắc chắn thiếu nội dung. Chuyện ra nhanh hơn cả mấy chục chương, các bạn vào Google.com gõ me, chuyên, hot và vào tìm kiếm chuyện mình muốn nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Có bí pháp chữ lâm, Dương Bách Xuyên cảm nhận được đủ loại thuộc tính pháp tắc. Đương nhiên dựa theo lời của chim thần ma, có thể tổng kết lực lượng pháp tắc bằng một câu thế gian có vạn pháp. Nhưng cũng không cảm nhận được nhiều, sau khi cảm nhận được cũng không sử dụng được nhiều. Tất cả đều cần cơ duyên môi giới. Đã biết pháp tắc, cảm nhận được pháp tắc, còn phải chính mình có thế không chế và thân cận, cuối cùng mới có thể hội tụ thành đạo thuật. Dương Bách Xuyên cảm nhận được một loại lực pháp tắc tương đối nặng nề trên người tứ đại yêu, hiện tại nghĩ lại đó chính là thuật định thân. Trên thực tế không gọi thuật định thân, mà gọi là pháp tắc đạo thuật. Đạo văn chữ lâm chỉ là một cơ sở, nhiều nhất là diễn biến một ít pháp tắc đạo thuật có thể định thân. Mỗi một loại đạo thuật đều yêu cầu tự mình đi hiểu được tu luyện, cuối cùng có thể thi triển ra mới coi như là đạo thuật của mình. Hiện tại thuật định thân trên người tứ đại yêu khả năng cao là đạo thuật do sư phụ để lại, cho nên rất nhanh Dương Bách Xuyên đã nắm giữ được. Sau đó Dương Bách Xuyên bắt đầu thúc giục lực pháp tắc, thử đi hấp thu lực lượng đạo pháp trên người tứ đại yêu. Tiếp theo Dương Bách Xuyên thử tiếp xúc với một chút lực lượng đang giam cầm trên người tứ đại yêu, sau đó tứ đại yêu bị cố định ở một tư thế thật lâu, cuối cùng cũng có thể cử động. Nhưng Dương Bách Xuyên lại thầm niệm một bí quyết đạo thuật. Định, tứ đại yêu vừa mới cử động được chút, thân thể lại bị dừng lại. Nhìn thấy vậy, Dương Bách Xuyên vô cùng vui vẻ, hắn biết hắn đã học xong pháp tắc đạo thuật. Chính xác hơn hẳn đã nhập môn bí pháp đạo văn chữ lâm. Mặc dù chỉ là một chữ đạo văn, nhưng Dương Bách Xuyên biết có thể tìm hiểu ra rất nhiều tiểu đạo thuật. Dương Bách Xuyên biết loại chuyện này không vội được, hiện tại hắn có thể nắm giữ một đạo thuật đã rất tốt rồi, tham nhiều không hỏng. Sau này nghiên cứu nhiều hơn là được, hơn nữa có chim thần ma ở, hắn không lo mấy thứ này. Lúc này Dương Bách Xuyên cũng thay đổi hoàn toàn cái nhìn về chim thần ma. Ầm đùng, đúng lúc này một tiếng nổ vang lên, Dương Bách Xuyên quay đầu nhìn lại thì thấy cuối cùng Lục Nhĩ Mi Hầu đã tỉnh. Lúc trước dưới uy áp của bàn tay khổng lồ, Lục Nhĩ Mi Hầu nhờ họa được phúc thúc đẩy tiềm lực, tiến vào trạng thái tiến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Lục Nhĩ Mi Hầu phá kén chui ra, Dương Bách Xuyên nhìn thấy một con khí có bộ lông đậm màu, yêu khí ngập trời. Thực lực của con khi đã tăng vọt mạnh, Dương Bách Xuyên cũng không rõ hiện tại là cấp bậc gì. Nhưng dù sao hẳn cũng vui thay cho con khỉ, chúc mừng tu vi của đại ca lại tiến thêm một bước. Dương Bách Xuyên cười nói, lần này coi như nhờ họa được phúc, người cũng không tồi. Lục Nhĩ vui vẻ nói, cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc. Lần này cảm ơn Lục Nhĩ đại ca. Dương Bách Xuyên ôm quyền hành lễ, nhưng lại bị Lục Nhĩ vung tay lên không cho bái xuống. Nếu tiểu tử ngươi đã nói chúng ta làm huynh đệ thì không cần khách khí, không lẽ ngươi không muốn làm huynh đệ của ta? Lục Nhĩ giả vờ tức giận. Dương Bách Xuyên nghe vậy vô cùng vui mừng. Lúc trước Hân từng nói nếu Lăn này không chết thì sẽ làm huynh đệ với Lục Nhĩ, dù Lục Nhĩ có nhận hay không hẳn đều coi Lục Nhĩ là huynh đệ. Lúc này nghe thấy Lục Nhĩ nói vậy, cuối cùng cũng xác định. Cách chương.